gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 31 cuồng sa che địa đao. Bạch Sầu nhìn thoáng qua sau lưng Bạch Vũ là một đám tùy tùng khí chất bất phàm, đáy mắt hiện lên một tia tán thưởng. Người tài ba như thế khó trách trong thời gian ngắn như vậy có thể làm ra nghiệp lớn. Đặc biệt là tráng hán kia cường tráng cao lớn như vậy, với kiến thức của hắn cũng chưa từng thấy qua. Thân thể khôi ngô cao lớn như vậy, năng lực khí huyết tất nhiên hơn xa thường nhân. Bạch Sầu hắng giọng một cái, thanh âm hữu lực rõ ràng truyền vào tại tất cả mọi người trong sân. Ba năm này đệ tử trong tộc tiến cảnh nổi bật, xuất hiện không ít hậu bối kiệt xuất, mọi người có lẽ cũng không muốn nghe ta nói nhảm. Hội tộc Bạch gia sẽ chính thức bắt đầu, vẫn quy tắc cũ, vòng thứ nhất tùy từng tiến hành tỉ thí trên lôi đài, người thắng liên tiếp ba trận sẽ tiến vào vòng thứ hai. Nói xong, một nhóm người có tên tuổi ngồi ở trên đài cao, trong sân là một lôi đài từ thiên điệp nham chế tạo thành. Thiên điệp nham cứng rắn vô cùng, mà hình dạng tự nhiên đều đặn, giống như trang sách tầng tầng điệp điệp, dễ dàng tận dụng, thường dùng để chế tạo lôi đài cùng tường thành. Coi như võ giả thiên cương cảnh muốn để lại ấm ký lên trên thiên điệp nham cũng rất khó. Ngoài ra lôi đài còn được gia cố nén ép bởi cường giả trong tộc, thiên điệp nham càng cứng rắn kiên cố hơn. Thiên cương cảnh bình thường muốn làm hư hao cũng là muôn vàn khó khăn. Đối với người thứ nhất ra sân, tất cả mọi người đều không có hành động. Súng bắn chim đầu đàn câu nói này bọn hắn chưa nghe qua, nhưng đạo lý này bọn hắn vẫn hiểu rõ. Ra sân đầu tiên mặc dù rất dễ dàng bị nhiều người nhớ kỹ, nhưng những người tiếp sẽ theo nhau luôn chiến, rồi mọi người lại quan sát những người khác. Trên trần nhất thời có chút tẻ nhạt, Bạch Vũ chắp hai tay sau lưng, đang chuẩn bị mở miệng. Bên sân xuất hiện một thanh niên thanh bào trường sam, hơi mập lùn, dâu cá chê lỗi lạc cười một tiếng, này, không ai nói chuyện, vậy ta sẽ phải người thứ nhất ra sân. Sau lưng hắn một người đàn ông mạnh mẽ mập mạp đi ra. Lông mày như trọng kim cánh mũi rộng, người khoác thiết giáp như thể không có gì, trong tay cầm một chiếc nhẫn vàng lóng lánh rộng bằng con dao dài. Với một cú nhảy nhẹ liền nhảy lên lôi đài, trường đao trong tay dựa vào trên lưng, siết chặt nắm tay và nói tiểu nhân Hồ Anh, xin chỉ giáo. Bạch Trác tiểu tử kia tìm được một tùy tùng không tệ. Trên đài cao có trưởng lão nói. Nhìn hắn hạ bàn vững vàng hữu lực còn sử dụng vòng vàng rồng cũng đao, có chút giống cuồng sa phúc địa đạo của Lỗ Quốc bên kia. Một trưởng lão nhân lực cay độc nói. Một trưởng lão dâu quai nón khác cười đắc ý. Tiểu tử thối này đi ra ngoài chơi tựa như đã đi đến Lỗ Quốc bên kia, nặc lão cá nhân lực không tệ a. Thanh niên mập lùn dâu cá chê tên gọi Bạch Trác. Là con trai độc nhất của Bạch Liệt trưởng lão. Bên tại Bạch Vũ vang lên giọng nói rõ ràng. Bạch Vũ quay đầu, phát hiện là Bạch Nguyệt, cô gái nhỏ này không biết chạy tới lúc nào. Mặc dù thân thể này tuổi tác so với Bạch Nguyệt nhỏ hơn mấy tháng, thế nhưng nếu như tính luôn tuổi tác kiếp trước, Bạch Vũ so với Bạch Nguyệt còn lớn hơn gần 10 tuổi. Bởi vậy Bạch Vũ một mực xem Bạch Nguyệt như muội muội của mình. Hơi chần chờ, Bạch Vũ hỏi trên đài cao đứng sau lưng phụ thân ngươi chính là chị gái ngươi Bạch Trường Ca. Nghe thấy Bạch Vũ hỏi thăm tỉ tỉ, trong mắt Bạch Nguyệt lóe lên một tia cảnh giác, không sai, đứng sau lưng phụ thân ta chính là tỉ tỉ ta, hừ, từ khi tỉ tỉ ta trở về các ngươi đều muốn hỏi một lần. Bạch Vũ nho nhã cười một tiếng, nghe nói tỉ người được xưng là Đại Thiên Kiêu có thiên phú siêu việt nhất trong vòng 400 năm của Bạch gia. Trên đài cao, vị cô nương áo trắng kia là thiên kiêu có thiên phú ưu tú nhất trong mấy trăm năm qua của Bạch gia, La Sĩ Tín ở phía sau trong mắt lóe lên một tia chiến ý cuồng nhiệt, phòng huyền linh cũng có thâm ý nhìn thoáng qua thân ảnh trên đài cao. Quan Thắng buông tầm mắt xuống, như thanh tùng đạp đất cắm rễ ở đây, không ngừng tích sức khí thế điều chỉnh trạng thái cơ thể, hắn thời khắc này ở vào trạng thái đỉnh phong. Không động tâm vì ngoại vật. Sau khi biết quân chủ muốn điều động mình lên sân đài, Quan Thắng không nói một câu nào, mà giống như một con mãnh hổ lặng lặng ẩn núp, chờ đợi thời khắc ra sân, giáng một đòn kinh thiên nhất kích, vì quân chủ lên ngôi. Bạch Nguyệt Hồ Nghi nhìn thoáng qua Bạch Vũ, tựa hồ như thái độ Bạch Vũ cùng nam nhân cùng tuổi trong gia tộc có chút không giống. Bạch Vũ cười nhạt xoay đầu lại, thế nhưng để nhất thiên kiêu, cái danh xưng này ta cũng coi trọng thì phải làm sao bây giờ. Nghe thấy lời này của Bạch Vũ, Bạch Nguyệt nháy nháy con mắt, cái này giống như tương đối hơi khó. Bạch Vũ khóe mắt tối đen, cô gái nhỏ này thế mà đối với mình lại không có có lòng tin như thế. Bạch gia mặc dù là một gia tộc, nhưng kỳ thật trong tộc rất nhiều người có mối quan hệ có thể bắt nguồn từ chục hoặc thậm chí hàng chục thế hệ trước. Cho nên Bạch gia đồng tộc kết hôn là chuyện thường xuyên xảy ra. Bạch Trường Ca ưu tú như thế, trong tộc không thiếu nam tử muốn theo đuổi nàng, đáng tiếc đều bị nàng đánh chạy. Bạch Trường Ca từng lớn tiếng, muốn theo đuổi nàng có thể yêu cầu thứ nhất đó là chính diện một đối một đánh bại nàng. Lời vừa nói ra, những thanh niên này lập tức kêu rên một trận, yêu cầu đáng sợ như vậy, làm sao có thể có người đạt tới. Thế hệ trẻ tuổi Yến Quốc ngày nay chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết, được xưng là Bắc Địa Tiểu Hồng Vương Tiêu Hồng mới có hy vọng đi. Tiêu Hồng là hậu duệ của Tiêu Chiến, vương gia khai quốc khác họ của Yến Quốc. Đến thế hệ phụ thân hắn Tiêu gia đã xuống dốc không phanh, nhưng sau khi Tiêu Hồng cập quan quyết đoán cải cách một phen, Tiêu gia một lần nữa khởi sắc. Về sau Tiêu Hồng bằng vào thiên phú tu luyện của mình tuổi trẻ vô địch khắp phía Bắc Yến Quốc không có đối thủ. Nghe đồn hắn gia nhập một đại môn phái. Trên thế giới này, thế ngoại tông môn cùng gia tộc môn phiệt không thể so ai mạnh ai yếu. Một hào môn thế gia truyền thừa ngàn vạn năm. Trong phạm vi quyền lực của họ, tất cả tông môn đều phải nhìn sắc mặt. Cung có vô thượng tông môn trấn áp một vùng, trong phạm vi thống trị đó, tất cả gia tộc đều hy vọng gửi gắm tử để gia tộc đến đó. A trên lôi đài một tiếng hét thảm đánh thức suy nghĩ Bạch Vũ. Một bóng người từ trên lôi đài chật vật chạy trốn, trong miệng cuống quýt hô ta nhận thua, ta nhận thua. Nghe thấy nhận thua, Hồ Anh thu hồi trường đạo trong tay, lạnh lùng nhìn thoáng qua nam tử thanh giáp dưới lôi đài, lạnh nhạt nói, vị kế tiếp. Bạch Trác giật giật câu cá chê, nhích miệng cười một tiếng, nói với người quanh mình thấy không, đây chính là đệ nhất dũng sĩ của ta Hồ Anh, người bình thường không đỡ được ba chiêu của hắn. Nhìn bộ dạng dương dương đắc ý của Bạch Trác, có người nhìn không được, chán ghét. Ta lập tức phái người đánh bại tùy tùng của ngươi. Trang 17-1. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 32 thiên cương cảnh. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 32 thiên cương cảnh. Bạch Trác quay đầu đi cười khúc khích. Đây không phải Bạch Mao Mao sao, ngươi thế mà cũng có thể tìm được tùy tùng sao? Nghe những lời này của Bạch Trác, người đàn ông nổi giận nói đánh giám. Lão tử không gọi là Bạch Mao Mao, cái tên dâu dê bị ổi nhà ngươi có tin ta đánh người cho không tìm được phương hướng không? Bạch Vũ hơi suy nghĩ một chút, liền nghĩ tới tin tức của người được xưng là Bạch Mao Mao này, hắn được gọi là Bạch Mao, ban đầu không có gì, nhưng vì lý do vóc dáng của hắn ta, mái tóc trời sinh của hắn ta khác hẳn với diện mạo của người bình thường. Rồi có một lần, sau khi Bạch Trác gọi cái tên Bạch Mao Mao trước mặt mọi người, cái tên này liền trở thành biệt danh của hắn ta. Bạch Mao Mao, à không, Bạch Mao ra lệnh cho một người đàn ông mạnh mẽ, thân cao 9 thước, eo to lớn ở phía sau anh ta, ra lệnh Tào Mãnh tiến lên không cần lưu thủ, trực tiếp khiến tên lùn kia nằm xuống cho ta. Tráng hán cúi đầu đồng ý, ánh mắt khinh miệt nhìn thoáng qua Hồ Anh trên đài, loại nhỏ con này. Hắn có thể một mình đánh 10 người. Giữa bọn hắn đã có ăn oán, vội vã giải quyết, như vậy Bạch Vũ cũng lười nhúc tay, chắp tay sau lưng, lạnh nhạt bình tĩnh nhìn hết thảy sự việc xảy ra nơi đây. Một người đàn ông khôi ngô vạm vỡ, toàn thân khoác trọng giáp, ra sân trước, từ phía sau lấy ra một cái mũ giáp sắt thép, đội ở trên đầu, toàn thân cao thấp chỉ lộ ra một ánh mắt lạnh như băng. Cầm trong tay một cái búa to bằng cái thớt. Ở đây không ít người đều hít một ngụm khí lạnh, chỉ nhìn một cách đơn thuần hình thể trắng hán này, toàn thân còn tản ra khí huyết cường hoành, liền biết sức mạnh không nhỏ. Bây giờ toàn thân hắn lại phủ thêm trọng giáp, ngoại trừ con mắt ra, không có lộ ra điểm yếu nào trong phạm vi hạn chế võ đài này, đây tuyệt đối là một đối thủ rất khó khăn và khủng khiếp. Tào Mãnh từng bước một đi lên lôi đài, lạnh hừ một tiếng, tên lùn, ngươi hãy tự mình ngoan ngoãn đầu hàng đi, nếu không hãy cẩn thận bị ta chặt thành hai nửa. Nghe thấy hết lần này đến lần khác gọi mình tên lùn, dù là Hồ Anh kỳ thật cũng không phải là rất để ý chiều cao của mình, cũng không khỏi nổi giận. Ban đầu hắn chỉ chuẩn bị đánh bại đối thủ, nhưng giờ đáy lòng nảy sinh một ý cố sát. Ngươi cho rằng phủ thêm một tầng xác rùa đen ta sẽ không có biện pháp gì đánh bại ngươi sao? Hồ Anh bên cạnh âm trầm cười nhẹ. Trong tay vòng vàng rồng cũng đao hướng về nghiêng phía trước, có chút lay động, dưới sự phản xạ ánh sáng chiếu xuống, làm mắt mọi người đau nhức. Tào Mãnh cũng không khỏi nheo mắt lại, không còn nhìn thẳng lưới đao. Dưới đài, phòng Huyền Linh có thú vị nhìn chiếc vòng vàng trên sống đao, đây không phải là vàng nguyên chất để tạo ra một chiếc vòng vàng, mà nên trộn với một số kim loại khác để tăng cường khả năng phản xạ ánh sáng mặt trời. Hồ Anh thấp giọng cười ha ha, đột nhiên thoát ra, nhìn đôi chân không dài, nhưng tốc độ lại không hề chậm, sải bước liền vọt tới trước mặt Tào Mãnh, trường đao trong tay xẹt qua một quỹ tích âm độc tàn nhẫn chém ra. Thật nhanh, dưới đài không ít người kinh hô. Bạch Vũ nheo mắt lại, lần này Hồ Anh cho thấy thực lực chân chính của mình, thiên cương cảnh. Những người trẻ tuổi tiểu gia tộc kinh hô, người trên đài này thật mạnh, e là trong tộc bọn họ chỉ có những trưởng lão kia, thậm chí người mạnh nhất trong tộc mới có thực lực thế này. Đây chính là uy thế của Bạch gia Kim Vân, thực lực của Tùy Tùng cũng mạnh như vậy, người trẻ tuổi to miệng cảm thấy rất kinh ngạc. Tào Mãnh nếu như không có ẩn giấu thực lực, chỉ là hiện tại biểu hiện ra tu vi phá phàm đỉnh phong, như vậy hắn đã nguy hiểm. Đáng tiếc trên thế giới này không có nhiều ngoại lệ như vậy. Hoàn toàn chưa kịp phản ứng, nhất đao liền hung hăng chém trúng cái hông của hắn, lưới đao mặt ngoài bao trùm lấy một tầng đao cương, may mà trọng giúp không phải món hàng tầm thường, nếu không dưới một đao này chắc chắn sẽ không may mắn thoát khỏi. Nhưng ngay cả như vậy, Tào Mãnh cũng bị nhất đao này khiến cho chấn động đến thất điên bát đảo, ngũ tạng lục phủ như rời sông lấp biển, cả người khó chịu vô cùng, không kịp phản ứng, nhất đao của Hồ Anh hạ liền tiếp tục chạm cùng một chỗ. Đao thế quét qua như cuồng phong, và thậm chí chạm bảy đao trong vòng một hơi thở. Tào Mãnh trong lòng cự giật mình, vội vàng lui lại, vẫn bị thế công công như bão tố nơ a y. Dơ a y dưa, không cách nào thoát thân được. Không khỏi vội vàng vung vẩy cự phủ trong tay, lần này ngược lại là tạm hoãn thể công của Hồ Anh một chút. Thở ra hai câu chửi thề, Tào Mãnh chỉ cảm thấy áo giáp của mình đã ướt đẫm. Ngươi là thiên cương cảnh? Hồ Anh khinh miệt nói, ngươi thế mà chưa phải là thiên cương cảnh sao? Nghe điều này, khuôn mặt của Tào Mãnh đỏ bừng vì tức giận, oán độc nhìn về phía Hồ Anh. Hồ Anh không thèm để ý chút nào, trước kia cũng có người dùng loại ánh mắt này nhìn qua ta, nhưng bọn hắn đều không sống sót đến bây giờ. Răng rắc. Thanh âm thanh thủy vang lên trên lôi đài. Tào Mãnh thân thể cứng đờ, không thể tin nhìn vào những vết nứt chỗ vỡ vụn ra. Con ngươi bỗng nhiên co lại một cái, thế mà nát huyền thiết trong giáp của hắn, thế mà nát. Hồ Anh cũng sẽ không cho hắn thời gian tiếp tục suy nghĩ, thân hình thoát một cái liền tiếp tục xông về phía trước. Tào Mãnh cắn răng một cái, mặt lộ vẻ hung áp, cự phủ vung vẩy ngắn nhất đao, đao bên kia truyền tới lực lượng an cho cánh tay hắn chấn động run lên. Hồ Anh cảm nhận được trong tay mình truyền tới một chút lực, thầm nghĩ, tên này hóa ra vẫn còn mấy phần man lực, có điều chỉ có man lực thì có ít lợi gì. Mượn lực va chạm giữa đao và rìu, Hồ Anh lắc người một cái, vặn người đến sau lưng Tào Mãnh, nhất đao hung hăng bổ vào trên lưng của hắn. Tào Mãnh bị đánh lảo đảo lao thẳng về phía trước, không môn bên hông mở rộng. Không được rồi, trong miệng vội vàng nói ta nhận. Lời còn chưa dứt, eo mát lạnh, sau đó đau đớn một hồi truyền đến. Thua. Thoại âm rơi xuống, Hồ Anh lạnh lùng rút trường đao cắm sâu vào phần eo Tào Mãnh ra, máu me tung tóe. Tào Mãnh chỉ cảm thấy khí lực toàn thân trên dưới đều bị rút sạch như là một bãi bùn nhão ngã trên mặt đất. Ở chỗ thắt lưng, huyền thiết trọng giáp bị bổ ra một khoảng lớn, bên trong là một vết thương nặng. Nhìn vết máu sau khi trường đạo được rút ra, chỉ sợ nhất đạo này sớm đã thâm nhập tạng phủ. Bạch Mao giận dữ, thủ hạ ta rõ ràng đều nhận thua, hắn còn động thủ, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Bạch Trác cười khẩy, khi nhất đao của Hồ Anh đâm vào, tên thủ hạ của người vẫn ngoan cố chưa chịu nhận hai chữ này. Muốn trách chỉ có thể trách tốc độ nói chuyện của hắn quá chậm, nguyên nhân cốt lõi nhất vẫn là tài nghệ của hắn không bằng người, có điều trên lôi đài, đao thương thường không có mắt. Rất nhanh dưới đài liền có người đi lên khiêng tướng Tào Mãnh xuống, làm sạch hết máu trên lôi đài. Chấn thương nghiêm trọng như vậy, nghĩ đến hơn là cũng không cứu nổi. Trang 17-2. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 33 đao quang như ngọc. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 33 đao quang như ngọc. Nhưng chuyện tiếp theo nằm ngoài dự kiến của Bạch Vũ, một thuật sĩ mặc áo bào trắng đi tới, lật nhìn vết thương Tào Mãnh một chút, sau đó mở bàn tay ra, phía trên tuôn ra một cỗ lục quang, phía trên tản ra khí tức sinh mệnh. Phòng Huyền Linh hít mắt nói hẳn là thuật sĩ hệ một, chủ tu pháp tắc sinh mệnh hệ một. Bạch Vũ yên lặng, không nghĩ tới Bạch gia còn có chuyên môn bồi dưỡng loại thuật sĩ này, bình thường thuật sĩ rất ít chuyên môn nghiên cứu loại hình pháp tắc phụ trợ trị liệu, bởi vì đối với chuyện chém giết đánh nhau không có bất kỳ trợ giúp gì, chỉ có thế lực lớn mới có khả năng băng lực bồi dưỡng loại thuật sĩ này. Thực lực mạnh mẽ của Hồ Anh lập tức gây sốc cho những người dưới đài, thiên cương cảnh cũng không phải là hiếm trong số các tùy tùng ở Bạch gia này, nhưng ở độ tuổi dưới 30 thực sự rất hiếm. Cho dù có, cũng sẽ không đối đầu với Hồ Anh ngay ở trận đầu tiên, vẫn là chờ trận chung kết rồi nói sau. Bạch Trường Ca đứng trên đài, nhìn bầu không khí khó xử tẻ ngắt của mọi người, không khỏi có chút thất vọng. Cha, đây chính cường thịnh của Bạch Phủ mà người nói sao nói đến đây, không biết vô tình hay cố ý nhìn về phía muội muội Bạch Nguyệt dưới đài, đứng cạnh nàng là một thanh niên tuấn lãng mặt bạch bào. Chắc hẳn đây chính là Bạch Vũ, còn có một thân thể xuất sắc, chỉ là không biết có thực sự ưu tú như những gì mà người trong phủ nói không. Bạch Cốc cũng có chút thất vọng, có điều vẫn nói ta nói chính là đệ tử Bạch Phủ, không phải những người tùy tùng này. Không cảnh nhất thời có chút tẻ ngắt, Hồ Anh thắng liên tiếp hai trận nên không ai có can đảm khiêu chiến. Trên đài các trưởng lão thấp giọng đàm luận. Chi bằng liền để cho Hồ Anh trực tiếp tấn cấp đi. Như vậy cũng tốt, chỉ sợ tạm thời cũng không ai dám khiêu chiến hắn. Bạch Liệt hưng phấn sờ lên râu mép của mình, tên tiểu tử thúi lần này lại khiến hắn nở mày nở mặt rồi. Lúc đầu Bạch Vũ cũng không định phái Quan Thắng ra sân, bởi vì hắn biết rõ, với thực lực của Quan Thắng, đánh bại cái tên Hồ Anh này dễ như trở bàn tay. Tiếc rằng Bạch Nguyệt nhìn Hồ Anh trên đài, nói khẽ không nghĩ người này bề ngoài xấu xí, lại lợi hại như vậy, chưa đến 30 tuổi đã đạt đến thiên cương cảnh, thế hệ trẻ tại Bạch Phủ chúng ta đạt đến mức này cũng không nhiều. Nghe thấy Bạch Nguyệt tán thưởng, đáy lòng Bạch Vũ không hiểu sao khó chịu, bình thường cô gái nhỏ này cũng không khen ngợi mình như vậy. Dưới đài, nhìn Hồ Anh uy phong vô cùng trên đài, Bạch Trác giật giật ria me, ta đã nói tùy tùng của ta là mạnh nhất, tính khí hẹp hòi của Bạch Đại Công Tử ngay lập tức bộc phát, không khỏi phân phó Quan Thắng Quan Tương Quân, trận này đến lượt người ra sân mở ra dương địch hàng phong của ta. Bạch Vũ ra lệnh, Bạch Nguyệt đứng một bên tự nhiên cũng nghe thấy. Bạch Nguyệt mở to hai mắt nhìn, nghi ngờ nhìn về phía Bạch Vũ, có chút lo lắng nói ra trên đài, cái tên Hồ Anh kia dù sao cũng là tu vi thiên cương cảnh, coi như qua hai trận chiến, bất quá cũng chỉ tiêu hao một ít thể lực, sao có thể để Quan Tương Quân lên trận bây giờ. Bạch Vũ cười nhạt một tiếng, tin tưởng ta, giải quyết hắn, Quan Tướng Quân không phí bao nhiêu công sức. Bất luận thiên phú hay cái khác, chỉ nói tu vi, Quan Thắng bây giờ là tu vi thiên cương trung kỳ, cũng vượt qua tên Hồ Anh trên đài kia không ít. Bạch Nguyệt khó thở, coi như có thể đánh bại hắn, Quan Tướng Quân cũng sẽ bị thương, thể lực sẽ tiêu hao không ít. Người cho rằng trong gia tộc các tử đệ khác không ai có thể ra sân đạt tới thiên cương cảnh, sao bọn hắn hiện tại chỉ không muốn để cho thủ hạ cùng Hồ Anh tiêu hao mà thôi. Hai hồ tranh chấp, tất có một bị thương. Bạch Vũ sờ lên cái mũi, hai hồ tranh chấp, Hồ Anh kia cũng phải được coi là hổ mới được, trước Quan Thắng, hắn nhiều nhất chỉ là một con dê. Lời nói phát ra, mang theo sự bá đạo cùng tự tin. Theo lệnh của Bạch Vũ, Quan Thắng từ phía sau đi ra từng bước một. Một bộ lục bào, một lọn tóc mai, xách ngược thanh long yên nguyệt đao, mắt phượng lạnh lẽo tiếp cận Hồ Anh trên đài. Vốn muốn trực tiếp tuyên bố Hồ Anh thắng, các trưởng lão trông thấy có người xuất chiến, không khỏi nuốt xuống lời nói. Thanh long yên nguyệt đao là vũ khí Bạch Vũ chế tạo đặc biệt cho Quan Thắng, chiều dài và độ dày đều chiếu theo yêu cầu chế tạo của Quan Thắng, sử dụng vô cùng thuận tay. Đối với Quan Thắng, Bạch Sầu có biết, trông thấy Quan Thắng xuất chiến, hắn có chút không hiểu tại sao Bạch Vũ lại ra chiêu này. Thực lực Quan Thắng hắn biết, có tu vi thiên cương cảnh, nhưng mới là giai đoạn đầu đã cùng cường giả quyết đấu, đây không phải vô nghĩa sao? Sải bước đi lên lôi đài, Quan Thắng ngạo nghễ đứng ở đó. Ngô! Chủ có lệnh, trận chiến này ta tất thắng, nhưng người hàng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, sẽ làm như huyết tế lôi đài. Hồ Anh há lại bị dăm ba câu hù sợ. Người trước mắt này nhìn khí thế cũng là tu vi thiên cương cảnh, nhưng thì sao, mọi người cùng là thiên cương cảnh, ta như thế mà lại sợ ngươi? Cho nên Hồ Anh cười lạnh một tiếng, trận chiến này tất thắng, ha ha, chủ tử ngươi là thứ gì, huyết tế lôi đài, ngươi có bản lĩnh này sao? Quan Thắng nghe vậy rất giận dữ, quân nhục thần tử, nếu như chỉ là sỉ nhục, Quan Thắng hắn không phải dạng người lòng dạ nhỏ mọn, nể Hồ Anh là hán tử vốn muốn tha cho hắn một mạng, nhưng ở ngay trước mặt hắn lại vũ nhục quân chủ hắn. Nghĩ tới đây, trong mắt Quan Thắng tuôn ra sát ý mãnh liệt, khí thế không ngừng tích xúc, tăng lên. Khí lực thể nội, cương khí cũng điên cuồng cô đọng, áp xúc. Nhưng bên ngoài, không có tiết lộ tí nào. Nhìn phía đối diện, Quan Thắng lặng lặng đứng ở đó, tầm mắt buông xuống, tay trái khẽ vuốt râu dài, tay phải cầm yên nguyệt đao ở sau lưng, không nhúc nhích. Phảng phất như bị bức đứng đó. Lúc đầu, Hồ Anh còn có chút đề phòng, cho rằng hắn có ám chiêu, nhưng sau đó phát hiện Quan Thắng không có chút phản ứng nào. Toàn thân trên dưới bình tĩnh không lay động, chỉ đứng đó. Hồ Anh không khỏi cười ha ha, ta còn tưởng ngươi là nhân vật nào, hóa cũng chỉ là một tên cố làm ra vẻ. Bên sân mọi người thấy Quan Thắng đứng trên đài không hề có động tĩnh gì, không khỏi thấp giọng bàn tán ầm ĩ. Bạch Sầu cũng hơi nghi hoặc một chút, người tùy tùng này rốt cuộc đang làm gì? Bạch Nguyệt càng bất an nhìn Quan Thắng trên lôi đài, nhỏ giọng nói với Bạch Vũ, nếu như Quan Tướng Quân không quen lôi đài chiến, vậy để Quan Tướng Quân hạ tràng đi. Bạch Trường Ca thì có chút nghi hoặc nhìn trên lôi đài, cảm thấy tựa hồ không hề đơn giản như vậy. Rốt cuộc kìm nén không được, Hồ Anh cầm trong tay trường đao phóng tới Quan Thắng, bất kể hắn cố làm ra vẻ như nào, trực tiếp dùng đao trong tay bức hắn lộ nguyên hình. Đối với đạo trong tay, hắn một mực rất tự tin. Trang 18-1. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 34 đao quang như ngọc mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 34 đao quang như ngọc mở ngoặc tròn hai cung. Vào giờ phút này, tầm mắt Quan Thắng vốn buông xuống bỗng nhiên mở ra, sát ý sét lạnh ngưng kết thành lưới đao, giống như thực sự cào lên ra Hồ Anh, khiến toàn thân hắn dâng lên một trận nổi da gà. Lúc này Quan Thắng như đầu cự long ngủ say bị bừng tỉnh, khí thế cuồng bạo vô song từ trên thân dâng lên. Khí thế thật là mạnh, trên đài tất cả trưởng lão cũng không khỏi bị khí thế này làm chấn kinh. Trong số bọn họ chỉ sợ cũng không có người nào có khí thế bá đạo kiêu ngạo như thế, đúng là kiêu ngạo. Như Cửu Thiên Thần Linh đứng ngạo nghễ trên mây, lặng lặng quan sát nhân gian. Đao quang, một đạo màu xanh biếc, sáng chói như ngọc từ trên đài dâng lên. Thật đẹp, thật đẹp, kiêu ngạo hơn người. Đây là ý nghĩ trong giờ khắc này của tất cả mọi người dưới đài. Chỉ có người kiêu ngạo như vậy mới có thể vung ra đao kiêu ngạo như thế. Đao quang dập tắt, trên đài chỉ còn lại hai người lặng lặng đứng sừng sững ở đó. Quan Thắng lặng lẽ nhìn thoáng qua Hồ Anh ở đó rằng co không nhúc nhích, lạnh lùng hừ một tiếng, liền xách trường đao đi xuống lôi dài. Quan Thắng cầm đao, khiến bọn hắn thay đổi ý nghĩ, cứ như vậy trực tiếp đi xuống lôi đài, chẳng lẽ không tỉ thí sao? Tất cả mọi người đều không hiểu được. Một đường màu đỏ dọc theo trán Hồ Anh lan tràn xuống phía dưới. Một giọt máu tươi từ chỗ mi tâm thẩm thấu ra, hai điểm, ba điểm. Phù phù. Một trận gió thổi tới, Hồ Anh ngã sấp xuống trên lôi đài, gọn gàng dứt khoát chia làm hai nửa. Gió lạnh lẽo thổi qua, thổi vào lòng của mọi người. Thật là đao pháp đáng sợ, một kẻ đáng sợ một đạo, chỉ dùng một đao liền giết chết thiên cương cảnh Hồ Anh. Một đao này đã khắc sâu vào lòng mọi người. Đao khách lợi hại như thế, làm sao lại bị người khác thu phục? Không phải những đao khách như vậy đều có ngạo khí của riêng mình sao? Làm sao dễ dàng trở thành môn khách của người khác? Tất cả mọi người đáy lòng hò hét. Hâm mộ, ghen tị, cảm xúc như dây thường xuân điên cuồng lan tràn trong đáy lòng bọn họ. Bạch Nguyệt miệng há thật lớn, có thể nhét vào một quả trứng gà. Tốt, tốt, lợi hại. Với lòng tin của Bạch Vũ, nàng căn bản không có hoài nghi rằng Quan Thắng có thể hay không thể chiến thắng đối thủ, nhưng nàng cũng chưa từng lường trước được chỉ dùng một đao liền trực tiếp giết chết tướng Hồ Anh Quan tướng quân, thế mà lợi hại như vậy. Bạch Nguyệt có chút lắp bắp nói. Đối với dạng này, Quan Thắng căn bản không cần tốn nhiều sức. Trong lời Bạch Vũ tràn đầy lòng tin đối với Quan Thắng. Quan Thắng đi xuống lôi đài, đối với những lời người khác nghị luận kinh ngạc, hắn không mảy may để ý đến, sắc mặt nghiêm túc đi đến trước mặt Bạch Vũ, nửa quỳ dưới đất, thuộc hạ không phụ sứ mệnh, tặc tử kia dám vũ nhục chủ thượng, đã bị thuộc hạ chém giết. Những người khác lại vang lên một trận xôn xao, nhóm cường giả này lại trước mặt Bạch Vũ tự nhiên cung kính như thế, Bạch Vũ kia đến cùng có tài đức gì có thể được nhóm cường giả này đi theo. Bạch Vũ tiếng gầm thét từ dưới đài truyền ra. Ánh mắt Bạch Vũ lung túng, liếc nhìn, à, hóa ra là tên tiểu tử Bạch Trác kia. Bạch Trác sắc mặt dữ tợn, hung tợn nhìn chằm chằm Bạch Vũ, giữa ta và ngươi không thù oán gì, tại sao ngươi lại để thủ hạ ngươi giết chết tùy tùng của ta? Bạch Vũ sùi cười một tiếng, ta thấy thật kỳ lạ, phái người lên võ đài rồi thì liệu còn có cái gì gọi là coi trọng sao? Hơn nữa, tùy tùng của ta cũng chưa quá 30 tuổi, hoàn toàn phù hợp quy định khi thi đấu. Bạch Vũ nghiêm sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Bạch Trác, huống chi đao thương không có mắt, ta cũng không nghĩ tới tên Hồ Anh kia lại yếu như vậy, ngay cả một đao của thủ hạ ta cũng đỡ không nổi, loại phế vật này ta giúp người xử lý sạch, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Mặc kệ lý do gì, ngay cả khi Bạch Vũ không ra lệnh cho Quan Thắng giết Hồ Anh ngay từ đầu, nhưng sự tình đã phát sinh, mặc kệ đúng sai như thế nào, người của hắn, không tới lượt người khác phải dạy, kể cả có sai, hắn cũng đích thân quyết định xử lý như thế nào. Huống hồ Quan Thắng cũng cho rằng Bạch Vũ bị xúc phạm, trong cơn giận dữ mới một đao chém giết Hồ Anh. Chẳng lẽ lại còn muốn Bạch Vũ trách cứ Quan Thắng không bảo vệ tôn nghiêm cho hắn mới đúng? Không biết từ khi nào, sau khi tu luyện đề kinh, tính cách Bạch Vũ cũng thay đổi một cách đột ngột, dần dần trở nên bá đạo. Ngươi nghe thấy lời nói lần này của Bạch Vũ, Bạch Trác gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vũ, duỗi tay ra chỉ run không ngừng. Hắn tức giận đến nỗi mất trí, hỗn đàn, Bạch Vũ ta muốn giết ngươi. Quan Thắng đứng thẳng lên xoay người, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn về phía Bạch Trác. La Sĩ Tín một mực lặng lặng đứng ở phía sau, ngẩng đầu lên nhàm chán xem trò vui, giống như có người nói hắn muốn mưu hại ca ca, đơn giản liền là muốn chết trên đài cao. Bạch Liệt trưởng lão lên tiếng, đủ rồi, còn ngại không đủ mất mặt sao, cút trở về cho ta. Lời nói này là nói với Bạch Trác, nghe thấy phụ thân lên tiếng, hắn e ngại, ánh mắt bên trong khôi phục một chút lý trí, không cam lòng thấp giọng gào thét. Hồ Anh là tên tùy tùng mà hắn bỏ ra rất nhiều sức lực mới thu phục được. Dưới tình huống bình thường, bản lĩnh của hắn sẽ không thu phục được tùy tùng thiên cương cảnh. Lúc ấy là vừa lúc gặp rồi cứu được Hồ Anh một mạng. Vì hoàn lại ân tình, Hồ Anh mới quyết định đi theo với hắn. Hít một hơi thật sâu, Bạch Trác thật thà nhìn thoáng qua Bạch Liệt, lại liếc mắt nhìn Bạch Vũ, cúi đầu xuống, không nói tiếng nào rời khỏi sân bãi tỉ thí. Răn dạy xong con trai độc nhất, Bạch Liệt nhìn chăm chú Bạch Vũ thật lâu, đúng là đau thương không có mắt, Hồ Anh tài nghệ không bằng người, bị giết là do hắn tài nghệ không đủ, không trách được người khác, hiền chất nói rất có đạo lý. Bạch Vũ cười khẽ, ngược lại đa tạ Bạch Liệt trưởng lão có thể hiểu được. Một trận phong ba đáng lẽ ra đã xảy ra, nhưng cứ như vậy lặng lẽ lắng lại. Trên đài cao khuôn mặt Bạch Trường Ca không hề bận tâm, chỉ là ở sâu trong nội tâm lặng yên xuất hiện cảm xúc hiếu kỳ. Vừa rồi tên võ giả mặt lục bào trên lôi đài kia thiên phú không tồi, tên thiên tài này lại có thể sẵn sàng tuyệt đối trung thành vì Bạch Vũ, nhìn tư thái vinh nhục cùng hưởng vừa rồi, hiển nhiên là chân chính vui lòng phục tùng Bạch Vũ. Cũng không biết Bạch Vũ làm thế nào thu phục được cái tên nhìn qua đã biết có tài năng thiên phú này. Đương nhiên, Bạch Trường Ca căn bản không biết thời gian Quan Thắng từ lúc được triệu hoán đến bây giờ còn chưa đến một năm, nói cách khác Quan Thắng từ lúc tu luyện đến nay thời gian còn không có vượt qua một năm. Nếu như nàng biết được, chỉ sợ bây giờ cũng không bình tĩnh như vậy, bởi vì loại này tốc độ tu luyện, liền xem như nàng cũng vô pháp có được. Trang 18-2. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Ezit Phong chương 35 thất tinh dược khắp thương. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Ezit Phong chương 35 thất tinh dược khắp thương. Trận đầu báo cáo thắng lợi, hai trận chiến đấu còn lại không ai dám thách đấu với Quan Thắng. Bởi vậy Quan Thắng trực tiếp tấn cấp. Liên tục mấy cuộc tỉ thí, Quan Thắng đều là không chiến mà thắng, đối phương lúc nhìn thấy Quan Thắng đều thầm mắng suối quẩy, sau đó tranh thủ thời gian nhận thua, sợ nam nhân mặt đỏ mặt lục báo trước mặt dùng một đao hạ mình trong vài giây. Cứ như vậy, Quan Thắng dễ dàng tiến vào trận bán kết. Sau khi vào bán kết, rốt cuộc Quan Thắng cũng kết thúc tình huống không chiến mà thắng. Bởi vì còn lại bốn người đều là võ giả thiên cương cảnh. Người có thể tu luyện tới thiên cương cảnh đều có trong mình sự tự tin, không chân chính đánh qua một trận, ai có thể đoán được ai mạnh ai yếu. Coi như không địch lại, cũng không thể cho là mình một đao cũng không kháng nổi. Tất cả mọi người là thiên cương cảnh có lẽ đã hơn một lần đứng ở nơi đó tụ lực, sau đó mới một đạo chớp nhoáng giết chết Hồ Anh. Nếu như không cho hắn thời gian tự lực, cũng không thể chắc chắn rằng hắn sẽ thắng. Không thể không nói, vẫn còn rất nhiều người sáng suốt. Sau cơn kinh hãi ban đầu, tất cả mọi người đều đang suy đoán Quan Thắng làm thế nào làm mà có thể một đao miêu sát các võ giả cùng cảnh giới. Đầu tiên khẳng định là thực lực Quan Thắng so với Hồ Anh mạnh hơn rất nhiều. Sau đó khả năng Quan Thắng còn thi triển một loại võ kỹ tụ lực nào đó, hoặc là sử dụng một loại cấm thuật nào đó để tăng thực lực trong thời gian ngắn. Còn có thể là Quan Thắng che giấu thực lực, tu vi thật sự cao hơn, có điều muốn đạt được trình độ này chỉ sợ ít nhất cũng phải là thần tàng cảnh mới được. Nhưng nếu quả thật có tu vi thần tàng cảnh còn cần ẩn tàng sao trực tiếp biểu hiện ra thực lực của mình, chỉ sợ đây không người nào dám cùng hắn tỉ thí, vị trí quán quân dễ như trở bàn tay. Trên lôi đài thiên điệp nhăm màu xám trắng, đối thủ quan thắng ngạo nghễ đi lên lôi đài. Môi hồng răng trắng, mắt sáng như hỏa mi, nếu như không có hầu kết, chỉ sợ những người khác còn phân biệt được giới tính hắn. Đây là sư đệ đồng môn của Bạch Trường Ca, Lý Thiên Tung. Cũng là đệ tử ẩn thế của tông môn, lần này đi theo Bạch Trường Ca đồng loạt rời núi, sau đó theo Bạch Trường Ca cùng đi đến Bạch Gia. Lý Thiên Tung chỉ là con cháu một gia đình nông thôn bình thường, khi còn bé được cao tầng tông môn phát hiện để trau dồi tài năng, sau đó được thu vào tông môn. Lần này rời núi, Lý Thiên Tung không chọn về nhà, mà là trực tiếp đi theo Bạch Trường Ca cùng nhau hành tẩu. Đương nhiên, cách này là ý của cao tầng tông môn. Bạch Trường Ca vốn lương thiện, vốn muốn cự tuyệt, nhưng lại không biết biểu đạt như thế nào, đành phải trầm mặc. Cái vẻ trầm mặc này liền bị Lý Thiên Tung mặt dạn mày dày xem như ngầm đồng ý. Sau khi trở về Bạch gia, ngày bình thường không ít lần nịnh bợ Bạch Tốc và Bạch Nhạc. Đây đều là Bạch Nguyệt nói cho Bạch Vũ. Nàng luôn cảm thấy cái tên Lý Thiên Tung này làm người quá mức dối trá, ngay cả trước mặt người khác là một mặt, sau lưng lại là một mặt khác. Bởi vì Lý Thiên Tung đối với tôi tớ quản gia trong tộc thái độ rất ngạo mạn. Có một lần, một thị nữ không cẩn thận va vào hắn, hắn nổi trận lôi đình, sau đó Bạch Trường Ca đúng lúc đi ngang qua nơi đây, Lý Thiên Tung lập tức liền rất dối trá biến thành bộ dáng lạnh nhạt. Lần này biết được trận so đấu của Bạch gia tộc, Lý Thiên Tung cũng mặt dày ghi danh, nghĩ là trước mặt Bạch Trường Ca biểu hiện một chút, hấp dẫn lực chú ý của tỷ tỷ nàng. Bạch Nguyệt ở một bên nắm chặt nắm đấm, tức giận nói với Bạch Vũ. Không biết tại sao, đối với tên Lý Thiên Tung này, Bạch Nguyệt không có chút cảm tình nào. Trên lôi đài, Lý Thiên Tung hất cằm lên, khinh thường nhìn về phía quan thắng. Ta không thể không thừa nhận, ngươi đúng là có chút thiên phú, cũng có chút thực lực, chỉ là rất đáng tiếc, thân làm một tán tu nên trên căn bản còn kém chúng ta rất xa. Vũ khí của Lý Thiên Tung là thất tinh dược khớp thương, thân thương có màu trắng bạc, ở giữa có 7 lỗ tròn chạm giống, đầu thương hẹp dài sắc bén. Ngay từ khi bắt đầu, Lý Thiên Tung liền đạp chân sau, lấy một loại tốc độ vượt mì phóng tới quan thắng, trường thương trong tay vung vẩy, vạch phá không khí, phát ra tiếng rít như là vượt hồn gào khóc, thanh âm chói tai, làm cho đầu óc người khác như phình to ra, khó chịu không thôi. Thanh âm chói tai không phân địch ta, công kích toàn bộ trong phạm vi công kích. Nhưng tu luyện tâm pháp đặc thù, đồng thời tu luyện thương pháp này đã lâu, nên Lý Thiên Tung sớm thành thói quen miễn dịch với loại thanh âm này. Lần đầu tiên đối mặt với loại âm thanh bén nhọn chói tai này, quan thắng không thích ứng được, chỉ cảm thấy nội tâm bị sao động, đầu óc phình to, tâm phiền ý loạn vô cùng. Hừ! Phát ra một tiếng hừ lạnh, cưỡng ép ngăn chặn cảm giác khó chịu ở nội tâm xuống. Lông mày nhướng lên, mắt phượng trợn trừng. Tử thật to gan, cánh tay cường tráng cao to giãn ra, thanh long yên nguyệt đao trong tay lấy thế thái sơn áp đỉnh chém xuống. Đao mang màu xanh biếc vần quanh bên trên lưới đao, hóa thành một đạo quang ảnh. Mũi thương của Lý Thiên Tung điểm trên đao ảnh, hắn chỉ cảm thấy một trận cự lực từ đầu bên kia mũi thương truyền tới, cánh tay tê dại một hồi. Làm sao có thể, ta đường đường là thiên cương hậu kỳ, còn cao hơn hẳn một tiểu cảnh giới, so đấu thực lực đơn giản như thế này mà lại bị rơi vào thế hạ phong, nếu năng lực đã không đấu lại, vậy ta sẽ để ngươi nếm thử thương thuật của ta. Lý Thiên Tung âm thầm nghĩ. Thất tinh dược khớp thương là một môn thương thuật bí truyền trong tông môn của Lý Thiên Tung, đã có thương pháp thuật sử dụng giáo, còn kèm theo phương pháp chế tạo vũ khí. Khi trong môn có hậu bối cần tu luyện môn thương pháp này, sẽ có trưởng bối trong môn chuyên tu luyện thương pháp dạy bảo. Ở thế hệ này, trong những người trẻ tuổi đại diện nổi bật kiệt xuất nhất của thương thuật thất tinh dược khớp thương chính là Lý Thiên Tung. Thất tinh dược khớp thương có hai tuyệt. Thất tinh quý khớp. Quý khấp là thất tinh dược khấp thương có thủ pháp chế tạo đặc thù, tăng thêm chiêu thức đặc biệt, có thể phát ra thanh âm dược khấp, ảnh hưởng tới tinh thần kẻ địch mà người thi triển thương pháp quanh năm suốt tháng tu luyện nên sớm đã miễn dịch với loại thanh âm này. Mà thất tinh là sáo lộ của thương pháp. Thương thế như thất tinh điểm, nghiên cứu về việc lấy điểm phá diện cũng là nét tinh hoa của môn thương thuật này. Cổ tay rung lên, trường thương trong tay nhẹ nhàng múa ra mấy đóa thương hoa. Lý Thiên Tung không khỏi có chút kích động, giờ khắc này trên dưới đài có hàng trăm ngàn người đều đang quan sát hắn chiến đấu, đặc biệt còn có sự tỉ bạch trường ca mà hắn một mực ngưỡng mộ trong lòng. Trong chớp nhoáng, ý chí chiến đấu của Lý Thiên Tung sục sôi. Lý Thiên Tung chưa từng có cảm giác ở trong trạng thái tốt như vậy. Trước kia trong môn phái, nhiều nhất là mấy sư huyên để cùng nhau luận bàn, có một hai chục sư huyên để ở bên cạnh quan sát, nào đã tỉ thí qua trước mặt nhiều người như vậy. Mặc dù vừa rồi va chạm một chiều, về mặt sức mạnh hắn có hơi giảm chút. Nhưng điều đó không thành vấn đề, ưu thế của hắn không phải lấy sức mạnh, mà là thương pháp. Chỉ cần có thể trước mặt nhiều người như vậy chiến thắng cái tên mặt đỏ râu dài này, có lẽ Bạch Sư Tỷ sẽ nhìn hắn với con mắt khác. Càng nghĩ Lý Thiên Tung càng kích động, thế giáo trong tay càng nhanh càng liên miên bất tuyệt. Trang 19-1 Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 36 đao ý. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 36 đao ý chỉ xét đơn thuần về chiêu thức, quan thắng thực sự không phải là đối thủ của Lý Thiên Tung, bởi vì kiếp trước những chiêu thức quan thắng học được chỉ có thể áp dụng được với kiếp trước. Trong thế giới này, bất luận là sức mạnh hay tốc độ đều vượt trội hơn kiếp trước, ngoài ra còn có nguyên lực. Cương khí thể hiện thực lực nên nhiều chiêu thức đều không còn thích hợp. Cũng không còn thực tế nữa. Trước đây khi đối mặt với địch nhân thông thường, nhờ vào khả năng ép nghiền của sức mạnh còn có thiên phú dị bẩm, hoàn toàn có thể ép nát đối thủ. Vậy mà bây giờ đối diện với đối thủ thực sự, những khuyết điểm liền lộ hết ra. Dưới áp lực từ cây thương của Lý Thiên Tung, quan thắng chống đỡ ngày càng gian nan, mối nguy hiểm dường như ở khắp mọi nơi. Một thương ảnh màu bạc xẹt qua bên tai quan thắng, cắt đứt mấy sợi tóc mai. La Sĩ Tín khẩn trương nhìn quan thắng trên đài dần dần chống đỡ không nổi, chúa công quan tướng quân như không chịu được nữa, hãy để ta ra sân, ta có lòng tin nện dẹp cái tên nương nương kia. Nghe La Sĩ Tín nói, Bạch Nguyệt có chút giật mình. Đối với La Sĩ Tín, nàng cũng đã sớm để ý tới. Dù sao vóc dáng cao lớn như vậy, nàng vẫn như lần đầu tiên thấy được. Thân hình cao lớn như thế nhất định không phải người bình thường. Nhưng bây giờ khi Lý Thiên Tung bộc lộ sức mạnh thực sự của mình, hắn vẫn có lòng tin đánh bại hắn. Điều này không thể không khiến nàng giật mình. Tiểu Vũ đến cùng là như thế nào mà có thể thu phục những thiên tài như vậy bên cạnh hắn? Đúng, chính là thiên tài. Nhìn bề ngoài tuổi tác cũng không lớn, nhất định đều là thiên tài, bởi vì toàn bộ Bạch Phủ đều tìm không ra mấy người cùng thế hệ có được loại thực lực này. Bạch Vũ lắc đầu, không cần, phải tin tưởng quan thắng. Ta tin tưởng hắn có thể chiến thắng kẻ địch của hắn. Bọn họ thực lực thật ra không kém nhiều, chỉ là quan thắng không thể thực sự phát huy được sức mạnh của mình, đối thủ như này mới có thể vừa hay áp bách hắn đột phá ra. Quan thắng bị cây thương của Lý Thiên Tung bức bách đến càng ngày càng chật vật, khiến hắn ta rất ngột ngạt. Loại hữu lực này không chỗ phát ra khiến hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, như thể dùng một quyền hung hăng vung ra, nhưng lại đập vào một quả bóng bằng bông. Hắn tự tin thực lực thật sự của mình khi hoàn toàn bộc phát, dù thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không thua đối phương. Không nói có thể đánh bại đối thủ, chí ít cũng có thể duy trì một thế lực ngang nhau. Cùng lắm thì chết một lần mà thôi, có gì sợ. Một đạo đẩy trường thương ra, không lùi mà tiến tới, thuận thế một bước đi lên trước, đạo thế như rồng, giết từ dưới đi lên. Lý Thiên Tung không nguyện ý cùng quan thắng đồng quy vu tận, lạnh lùng hừ một tiếng. thương thế vừa thu về, liền bị chặn lại. Một bước này chính là ý muốn của Quan Thắng. Thừa thắng truy kích, đao quang liên miên bất tuyệt, chém vào Lý Thiên Tung đang vô cùng chật vật, buộc thể phải đón đỡ. Trong chớp nhoáng, thế cục trên trận trong nháy mắt xoay chuyển. Chứng kiến trận chiến đặc sắc này trên sân, dưới đài tiếng kinh hô vang lên không dứt. Nhưng cái gọi là thượng phong của Quan Thắng trong mắt người sáng suốt, chỉ là tận dụng khí thế này thừa thắng truy kích mà thôi. Khí thế vừa mất, chỉ sợ Quan Thắng liền gặp nguy. Trên đài cao, nhị trưởng lão Bạch Trục Ưng tinh quang trong mắt lóe lên. Trận quyết đấu này, điểm mấu chốt là liệu thanh niên lục bào kia có thể đánh bại đối thủ trước khi khí thế suy giảm hay không, hoặc là tạo ra một bước đột phá đao thương tấn công, phát ra tiếng va chạm kịch liệt của kim loại, đốm lửa bắn tứ tung. Mặc dù Lý Thiên Tung ở thế hạ phong bị áp chế lại, nhưng cũng không mất đi sự phòng thủ ổn định. Giờ khắc này, đại đao trong tay Quan Thắng vung vẩy ngày càng thông thuận, nước chảy mây trôi. Loại cảm giác vui vẻ này khiến hắn càng ngày càng hưng phấn, hai đầu lông mày sát khí càng tăng lên. Lý Thiên Tung còn đang cật lực kiên trì, nhìn uy phong bát diện của Quan Thắng trước mắt, đáy lòng cười lạnh, để ngươi tạm thời thể hiện một chút uy phong, đợi khí thế ngươi biến mất, xem ta thu phục người như thế nào. Nhưng thời gian trôi qua, Quan Thắng vẫn không thấy mảy may mệt mỏi, ngược lại bộ dáng càng đánh càng hăng. Lý Thiên Tung chán đổ mồ hôi lạnh, xem ra gia hỏa này còn có chút mạnh, ha ha, xem ngươi kiên trì một hồi ra sao. Kiếp trước Quan Thắng là mãnh tướng trên sa trường, một tướng lính có thể chiến đấu trên chiến trường, lẽ nào không có sức chịu đựng hơn người. Mãnh tướng được Bạch Vũ triệu hồi ra trên cơ bản đều có hai điểm thiên phú giống nhau, là dùng lực hơn người, sức chịu đựng vượt xa bình thường. Cùng là ngũ hổ tướng Lương Sơn, về mặt sức mạnh Quan Thắng có lẽ yếu hơn Tần Minh, nhưng sức chịu đựng lại là trội hơn. Lại một đao chém xuống, đẩy mũi thương của Lý Thiên Tung ra, thuận thế lại một đao tiếp lên trên. Làm cho Lý Thiên Tung vô cùng chật vật, vội vàng lui lại. Ta hiểu rồi, đáy lòng Quan Thắng vui mừng, rốt cuộc hắn đã hiểu rõ con đường đao pháp của hắn, mang theo ý chí bản thân thẳng tiến không lùi, chạm phá hết thảy sẽ tan chảy đao pháp của mình. Lại là một đao, một đạo này so với một đao trước ẩn chứa một chút không rõ ràng. Lý Thiên Tung phải trực diện đối mặt với đạo này nên cảm thụ sâu nhất. Vốn là một đao vô cùng bình thường, nhưng lại ẩn chứa ý cảnh chạm phá hết thảy trong đó, rét lạnh vô cùng. Lưới đao bên trên lộ ra, tiến đến đâm thẳng vào trái tim của hắn. Đạo ý hắn không khỏi kinh hô. Làm sao có thể, cái tên thổ bánh bao này thế mà lại lĩnh ngộ được đạo ý. Cảm giác cực kỳ không cam lòng, còn thêm một trận kinh hoàng từ đáy lòng toát ra. Trưởng thương đời ngay cả trong tông môn, người lĩnh ngộ được bất quá cũng giải rác có mấy người. Trong đó có sư phụ của hắn trước thất tinh dùng khớp thương. Cho nên đối với uy lực của ý cảnh hắn cũng đã được lĩnh hội, độ khó của lĩnh ngộ ý cảnh hắn cũng có đầy cảm xúc. Nhưng không cho hắn nhiều thời gian suy nghĩ, thanh đao đánh đâu thắng đó đã triệt để chém xuống. Hung hăng cắn răng một cái, hắn vung trường thương trong tay điểm lên trên lưới đao. Sắc mặt đột nhiên tái đi, loại đao ý này chỉ có ý cảnh đồng dạng mới có thể ngăn cản, hoặc là đột phá đến linh thần cảnh, nhờ vào linh hồn cường đại để chống cự. Nhưng bất luận là loại nào cũng đều cách hắn rất xa, ý cảnh nhiều năm như vậy không thể lĩnh ngộ, há lại bây giờ nói lĩnh ngộ liền có thể lĩnh ngộ. Dù sao hắn cũng không phải Quan Thắng dạng đỉnh cấp thiên kiểu này, về phần đột phá đến linh thần cảnh kia lại càng xa vời, linh thần cảnh so với thần tàng cảnh cao hơn một đại cảnh giới, thần tàng cảnh so với thiên cương cảnh của hắn hiện tại lại trên một cảnh giới. Cho dù có người cho hắn quán đỉnh, hắn cũng không đột phá được nhanh như vậy đâu. Đao chiêu hắn chặn được, nhưng đao ý lại không nhìn nhục thể, trực tiếp công kích linh hồn của con người. Vừa rồi trong nháy mắt, chỗ sâu nhất trong não hắn phảng phất như bị đâm, hung hăng nhói một cái, khí huyết quay cuồng một hồi. Nhìn chằm chằm Quan Thắng, hắn vội vàng nói chờ một chút, ta nhận thua. Tiếp tục đánh, coi như hắn chiến thắng, linh hồn cũng sẽ tổn thương không thể hồi phục, điều này quá tệ. Dù sao hắn lên đài cũng chỉ vì hấp dẫn sự chú ý của Bạch Trường Ca mà thôi, cũng không phải là nguyện ý vì vị trí cao nhất trong tộc mà liều mạng. Trang 19 hay. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Ezic Phong chương 37 đột phá thiên cương. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Ezic Phong chương 37 đột phá thiên cương. Lý Thiên Anh chật vật đi xuống lôi đài, không còn phong độ nhẹ nhàng như lúc mới lên đài. Để tay lên trường đao, Quan Thắng uy phong hùng vĩ đứng trên lôi đài. Di chuyển ngược chiều gió cuộn lên bộ râu dài đen nhánh, chiếc trường bào màu xanh đậm múa may theo gió. Đúng là thiên tài lĩnh ngộ đạo ý, ở tuổi này đã có thể lĩnh ngộ đạo ý, chỉ sợ thiên kiêu cũng được cho là tốt. Bạch Sầu đột nhiên phát hiện, mình có chút không hiểu con người có cái tên Bạch Vũ đứng dưới đài. Trước đây trong phủ đệ thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy con thứ, tại thời khắc này, hắn phảng phất trong màn sương mù dày đặc. Loại biến hóa này hắn không biết là tốt là xấu. Bạch Sầu ánh mắt phức tạp nhìn về phía Bạch Vũ. Nhìn cảnh nhớ người, ngay lúc này, hắn liền nghĩ tới nàng kia. Sau trận chiến đỉnh cao này, hai tên tùy tùng còn lại phía sau chiến đấu có chút tẻ nhạt vô vị. Bất luận là chiêu thức tinh vi hay là khí thế, đều không thể so sánh với trận đấu trước. Trong trận chung kết cuối cùng, khi đối thủ của Quan Thắng đối mặt với lưới đao khí thế ngập trời, hắn dứt khoát lựa chọn nhận thua. Dù sao thì hắn cũng thua, không cần thiết phải tốn thời gian, đặc biệt là Quan Thắng còn lĩnh ngộ đao ý, đạo ý này cũng không phải trò đùa, một khi không cẩn thận liền sẽ gây ra thương tích không thể vãn hồi cho linh hồn. Nếu thật sự là tổn thương tới linh hồn, ai sẽ bồi hoàn cho hắn? Ta trông cậy vào Bạch Phủ đây không phải nói nhảm, nhưng linh dược có khả năng khôi phục thương tích linh hồn quý giá như vậy, Bạch Phủ há lại lãng phí cho một tên tùy tùng bình thường sao? Cuối cùng tùy tùng tỉ thí thứ nhất bị Quan Thắng đánh bại. Đây là một hắc mã gây chấn kinh cho toàn bộ Bạch Phủ, trước đó một Quan Thắng không có tiếng tăm gì, vậy mà trong chớp nhoáng thanh danh đã vang vọng cả tòa Bạch Phủ, tin rằng không bao lâu nữa toàn bộ Kim Vân huyện cùng huyện thành đô xung quanh sẽ truyền khắp thanh danh Quan Thắng, một tên thiên tài không đến 30 tuổi đã lĩnh ngộ đỉnh cấp đao ý. Với thanh danh vang dội của Quan Thắng, thanh danh Bạch Vũ cũng như diều gặp gió, bởi vì hắn là quân thượng của Quan Thắng, Quan Thắng là gia thần của hắn. Khi trận tỉ thí cuối cùng của tùy tùng kết thúc, sắc trời cũng đã tối. Những trận tỉ thí của đệ tử Bạch Phủ trong tộc được an bài vào ngày mai, đêm đó Bạch Phủ đã tổ chức một yến hội phi thường náo nhiệt. Bạch Vũ không tham gia yến hội, không phải là khinh thường mà không tham gia, nếu có dư thời gian, hắn cũng không ngại đi xem một chút, tuy cũng tiếc nhưng ban ngày hắn đã quan sát Quan Thắng chiến đấu, rất có cảm xúc, cảm giác tựa hồ như mình đã đụng chạm đến cái tình cảnh kia, có thể thử đột phá một chút đến thiên cương cảnh. Ngọn đèn hình thú màu da cam treo trên vách tường chiếu sáng toàn bộ tầng hầm. Mỗi tòa nhà biệt viện ở Bạch Phủ đều có tầng hầm. Dưới tầng hầm có hai người thủ vệ là Quan Thắng và La Sĩ Tín. Bạch Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình dường như tất cả huyệt vị và kinh mạch đều được đả thông, duy nhất là chỗ huyệt bách hội nằm ở trung tâm đỉnh đầu là chưa được đả thông. Đả thông huyệt vị không có yêu cầu trình tự đặc biệt, có người đã thông đại huyệt toàn thân trước. Cũng có người sau khi đã thông từng bộ phận cụ thể, sẽ đả thông khu vực huyệt vị tiếp theo. Bạch Vũ thuộc về loại sau. Mặc dù biết không có quá nhiều nguy hiểm, nhưng vẫn có chút khẩn trương. Hít thật sâu hai cái, ngồi thẳng trên giường đá để làm dịu đi những dòng máu đang lăn nhẹ. Sau đó tính tâm ngưng thần, vận chuyển nguyên lực có trong kinh mạch giấu kín quanh thân huyệt vị, khiến cho chúng dựa theo phương hướng đặc biệt mà vận chuyển. Từng chút, trên huyệt bách hội phảng phất có một tầng màng mỏng nhìn không thấy sờ không được để ngăn trở nguyên khí tiến vào. khi tốc độ vận chuyển của nguyên lực tăng lên, lực xung kích cũng không ngừng tăng cường. Bên ngoài thân thể Bạch Vũ đang ngồi xếp bằng có thể trông thấy khói trắng bốc hơi từ trong người hắn. Đây là khí huyết trên thân thể hắn vận chuyển tới trình độ nhất định, khí huyết dương cương cực nóng bốc hơi tạo thành khói trắng tàn ra. Tốc độ vận chuyển khí huyết càng lúc càng nhanh, nguyên lực cũng không ngừng tăng lớn. Có thể rõ ràng nghe thấy thanh âm bên trong cơ thể Bạch Vũ truyền ra như là nước chảy bên trong dòng suối. Bùm! Trong mật thất, đạo thanh âm này như vô hình, lại như có âm thanh. Nhưng trong đầu Bạch Vũ, đạo thanh âm này vô cùng rõ ràng, phảng phất như tiếng trời. Khoảnh khắc huyệt bách hội được mở ra, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được trên đỉnh đầu mát mẻ một trận, giống như linh tuyền từ trên đỉnh đầu hắn liên tục không ngừng chút xuống. Quanh thân huyệt vị mở rộng, liên tục không ngừng hấp thu nguyên lực giữa thiên địa. Giờ khắc này, huyệt vị bên trong cơ thể không còn ngăn cản, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển sinh sôi không ngừng. Một hít một thở, có thể nghe thấy trong lồng ngực phát ra âm thanh tim đập cường hiện hữu lực. Ầm ầm. Cửa mật thất bị mở ra, Bạch Vũ mặc trường bào màu đen từ đó đi ra, sắc mặt bình thản, duy nhất chỉ có hai đầu lông mày mang theo một tia duy ngã độc tôn kiệt ngạo. Phân phó chuẩn bị số lượng lớn linh dược huyết thực. Bên trên chiếc bàn ăn màu tím đen được chế tạo hương gỗ sam chất đầy các loại linh dược đại bổ, mùi thơm xông vào mũi. Nhưng giờ phút này Bạch Vũ không có quá nhiều tâm tư để chậm rãi nhấm nháp mỹ vị, mà ngay lập tức ăn như hổ đói. Chẳng mấy chốc, một bàn thịt linh dược đại bổ đã biến mất sạch sẽ, Bạch Vũ ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị tiếp nhận tấm lụa mà thị nữ bên cạnh đưa tới, nhẹ nhàng lau đi khóe miệng. Vừa đột phá cảnh giới cần ăn nhiều thịt để củng cố khí huyết, tạng phủ của võ giả cứng cỏi mạnh mẽ vô cùng, năng lực tiêu hóa rất mạnh, dạ dày của võ giả thiên cương cảnh cho dù ăn bùn đất cũng có thể tiêu hóa sạch sẽ. Hít sâu một hơi, máu trong cơ thể như là thủy ngân phát ra âm thanh lưu động giạt rào, lồng ngực cứng cỏi như là da trâu, nâng cao lên. Thở dài một hơi, xương trắng như kiếm, ngưng tụ trong không khí, thật lâu không tiêu tan. Đây chính là thiên cương cảnh cho nên không cần tiếp tục bế quan, Bạch Vũ khẽ cười nói phòng tiên sinh, chúng ta tới đánh một hồi cờ thế cuộc đi. Phòng huyền linh cung kính vừa làm vái chào, mỉm cười nói nào dám không tòng mệnh ngài. Kỹ năng chơi cờ của Bạch Vũ thực sự khá tệ, dần dần mới tốt lên một chút. Trang 21. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 38 phong, hỏa, lâm thiểm. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 38 phong, hỏa, lâm thiểm. Phòng huyền linh chơi cờ cùng Bạch Vũ trao mày, do dự nhìn thế cuộc trên bàn cờ, nhất thời không biết nên lui xuống như thế nào. Bởi vì mỗi nước cờ mà Bạch Vũ dùng đều là những nước cờ sinh tử, mà phòng huyền linh chính là muốn dưới tình huống Bạch Vũ không phát hiện được, bắt sống tướng của Bạch Vũ. Chà! Giãn nhẹ một hơi. Phòng huyền linh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thở dài, kỳ nghệ của chúa công lại tiến bộ rồi. Bạch Vũ hài lòng nhẹ gật đầu, huyền linh không nên nản chí, mặc dù lần này người chỉ thua ta một bậc, nhưng thực lực của ngươi vẫn rất dễ khiến ta cảm thấy áp lực. Cốc cốc! Truyền đến tiếng đập cửa. Mời vào! Quan thắng sải bước tiến đến quân thượng, ngoài viện có người xin gặp. Ngoài cửa truyền tới một âm thanh ngang ngược ồn ào, này, ta nói Bạch Vũ, ngươi càng ngày càng kiêu ngạo. Tìm người gặp mặt còn phải báo cáo. Nghe xong thanh âm quen thuộc này, Bạch Vũ liền biết là người nào, không khỏi cười khổ lắc đầu, để cho nàng ấy vào đi. Này, tiểu Vũ, mọi người trong điện còn đang uống rượu giao lưu, tại sao ngươi không nói tiếng nào đã bỏ đi? Nhìn xem bộ dáng khả ái và đáng yêu của Bạch Nguyệt, trùng khớp với một hình bóng trong tâm trí hắn, ánh mắt Bạch Vũ có chút hốt hoảng, hắn dường như trở về trái đất ngay lập tức, và nhớ đến nàng. Không biết đời này kiếp này còn có thể trở về hay không, chỉ sợ chờ ngày ta trở về, sớm đã cảnh còn người mất, thế sự xoay vần. Bạch Vũ cúi đầu thở dài, thật giống. Cái gì thật giống? Đôi tai sắc bén của Bạch Nguyệt nghe rõ Bạch Vũ đang thở dài. Không có gì, ta chỉ cảm thấy uống rượu giao lưu rất nhàm chán mà thôi. Bạch Vũ lắc đầu nói. Ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, cái gọi là giao lưu chẳng qua chỉ là sự biến đổi trong mối quan hệ giữa con người, pha trộn những khuôn mặt quen thuộc mà thôi, một khi liên quan đến bất đồng lợi ích, thì có tác dụng gì? Chỉ có tăng cường thực lực của mình mới là đạo lý. Nhìn bộ dáng cao ngạo lạnh lùng trước mặt của Bạch Vũ, Bạch Nguyệt bật cười. Đêm nay, Bạch Nguyệt ở lại trong tiểu viện Bạch Vũ, chưa trở lại bên trong yến hội. Hai người ngồi trên nóc nhà hàn huyên cực kỳ lâu, Bạch Nguyệt nói rất nhiều, phần lớn thời gian là Bạch Vũ làm người nghe. Sáng sớm, Bạch Nguyệt vui vẻ từ trên nóc nhà nhảy xuống, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói cả một đêm, cũng hơi một chút, ta đi về trước. Trên nóc nhà, Bạch Vũ ngồi lặng lẽ ở đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn Bạch Nguyệt chậm rãi bước đi. Hắn không biết Bạch Nguyệt phải chăng đã phát hiện ra điều gì, cũng không muốn biết, không hiểu thấu, hắn chỉ cảm thấy cả người rất mệt mỏi. Sáng sớm, mưa phùn rơi. Nhưng mưa phùn này đối với thể trạng mạnh mẽ của võ giả mà nói, không tính là gì. Bởi vậy cuộc tỉ thí của đệ tử Bạch Phủ thì vẫn tiến hành như thường lệ. Địa điểm đệ tử trong tộc thi đấu thay đổi, được tổ chức trên trường võ. Trường võ Bạch Phủ, ngày bình thường là nơi cho đám đệ tử luyện võ tỉ thí, trung tâm rộng lớn. Hai bên võ trường những lá cờ đỏ thấm bay phấp phới. Có lão nhân Bạch Phủ cảm khái nói thế hệ này chỉ sợ là ưu tú nhất đại trong gần trăm năm nay. Một bên có người phụ họa nói đúng, đặc biệt là trường ca tiểu thư thiên tư hơn người, được vinh danh là thiên kiêu có thiên phú tài tình nhất từ trước tới nay của Bạch Phủ thiên kiêu à. Đây chính là sự tồn tại trên cả thiên tài tồn tại trong mắt thiên kiêu, không khác gì sự khác biệt của thiên tài trong mắt chúng ta. Ngoại trừ trường ca tiểu thư đương kim các thiếu gia tiểu thư của Bạch Phủ chúng ta cũng không ít thiên tài à, Phong, Hỏa, Lâm, Thiểm. Đây là tứ đại công tử tiểu thư được gia tộc công nhận. Bên cạnh, một thiếu niên ánh mắt sùng bái xen vào. Bạch Phong, Bạch Hỏa, Bạch Lâm, Bạch Thiểm. Đây chính là bốn người trẻ tuổi trong Bạch Phủ được công nhận là thiên phú mạnh nhất những ngày đầu Bạch Vũ xuất hiện. Đối với bốn người này, Bạch Vũ tương đối hiểu rõ, bởi vì nguyên chủ thiên tư chỉ ở mức trung đối với những thiên phú trong tộc kia, người đồng lứa rất hâm mộ. Tự nhiên cũng được nghe ngóng tin tức không ít, nên hiểu rất rõ. Bạch Phong cùng Bạch Vũ quan hệ không tầm thường, chuẩn xác mà nói Bạch Vũ là huynh trưởng của Bạch Phong, huynh đệ cùng cha khác mẹ. Bạch Phong cũng là thứ tử của tộc trưởng Bạch Sầu. Bạch Hỏa chỉ là hậu duệ bình thường trong tộc, nhưng từ nhỏ đã cho thấy thiên phú tu luyện phi phàm, sau đó được người trong tộc chú trọng bồi dưỡng, sớm đã thành danh tại ngoại. Bạch Lâm vốn là nữ nhi của một người hầu trong tộc học cho thấy bản thân có thiên phú ưu dị, sau đó được những người có địa vị trong tộc coi trọng, ban họ cải thành họ Bạch. Nghe nói Bạch Phong đối với Bạch Lâm rất có hảo cảm, không chỉ một lần ngầm cảnh cáo các đệ tử khác trong tộc không được phép tới gần Bạch Lâm. Về Bạch Thiểm, người này Bạch Vũ không biết rõ, chỉ biết là hậu bối của một trưởng lão. Sau đó rất sớm đã bị vị trưởng lão kia phái đi tu luyện, ngày lễ ngày Tết cũng không thấy bóng dáng, lần thi đấu này trong tộc chắc hẳn sẽ trở về. Hẻm núi Thanh Dương nổi tiếng với đặc sản dê xanh. Dê xanh thể trạng khỏe mạnh, giỏi về leo trèo, chất thịt cực kỳ ngon và dai. Nhưng hẻm núi Thanh Dương cực kỳ hiểm trở, thường được gọi là nhất tuyến thiên. Lúc sáng sớm, dưới đáy hẻm Thanh Dương là một thế giới luyện ngục. Máu tươi chất đầy dưới đáy hẻm, đếm không hết chân cụt tay đứt chất đầy một vùng chật hẹp. Có thể ngắm nghe thấy có tiếng rên rỉ đứt quãng, thân khoác áo giáp màu xanh đậm, chiến binh trong tay cầm trượng dài thanh cương thương nhọn tạo thành con dao. Trên đỉnh hẻm núi, một vị tướng có bộ râu ngắn, ánh mắt sắc bén, người khoác áo choàng màu đỏ, lạnh lùng nhìn binh sĩ phía dưới đang dọn dẹp chiến trường. Quân! Sự quả nhiên thần cơ diệu toán, tính được Yến Long sẽ điều động quân đội đến đánh lén, trực tiếp đưa bọn hắn vào hủ để bắt rùa mở ngoặt tròn, ý là bắt ba ba trong giỏ đóng ngoặt tròn. Một bên quân sự mặc đồ trắng cười nhạt một tiếng, La tướng quân quá khen rồi, mong rằng trận chiến này tướng quân sẽ không để lại bất kỳ người sống nào, sau đó công bố với thiên hạ chiến tích trận chiến này. La tướng quân nhíu chặt lông mày, Lý quân sự, công bố chiến tích có thể lý giải, nhưng vì sao không nên để lại bất kỳ người sống nào, dù sao đây cũng đều là sĩ tốt của Yến quốc. Quân sự nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, La tướng quân, người cần phải biết rằng chúng ta hiện tại đang làm gì, giờ này khắc này không được nhân từ với bất luận thứ gì, nếu không, không chỉ có ta với ngài, cả vương gia còn có các tướng sĩ đều không gánh nổi trách nhiệm. Nếu như ta không nhìn lầm, nhóm quân bị chúng ta mai phục này là quân đội Hổ Thăng Thiên. Hổ Thăng Thiên đại biểu cho cái gì? La tướng quân chắn chắn không quên. Đây chính là lực lượng chính rất trung thành với vương thất. Mà Hải vương gia bây giờ cũng không được cho là vương thất. La tướng quân thần sắc khẽ biến, ánh mắt biến hóa, cuối cùng thở dài, ánh mắt hóa thành kiên định, lãnh khốc nói ra, trận chiến này, không để lại bất cứ tù binh nào, bao gồm cả người đầu hàng, giết hết. Những chữ từ trong miệng La tướng quân nói ra, dường như được phóng đại vô hạn, vang vọng khắp toàn bộ hẻm núi. Dưới đáy hẻm núi, theo mệnh lệnh tướng quân phân phó, giáo ấy nhìn vào một đám tù binh phía sau, trong mắt hàn quang lấp lóe, giết huyết quang trùng thiên từ dưới đáy hẻm văng lên. Trang 22. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 39 để thân ái của ta mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 39 để thân ái của ta mở ngoặc tròn. Một bên trên sân đấu võ, đám tử đệ Bạch phủ ngẩng đầu ưỡn ngực đứng đó, từng người tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết hăng hái. Hôm nay Bạch Vũ cũng sẽ lên trận tham gia. Bởi vì lần này bên trên đã công bố phần thưởng, điều này khiến ví tiền giống tuyết của Bạch Vũ hiện tại nóng mắt vô cùng. Dương địch trại mới lập, mặc dù Ma Vân Sơn cùng địa khu hoang dã xung quanh là một kho báu lớn chưa bị khai thác, nhưng trung quy lại là vẫn chưa bị khai thác. Muốn phát triển để hình thành một tổng thể sinh lời hoàn chỉnh, cần phải tiêu tốn vô số nhân lực và vật lực. Mà trong khoảng thời gian này trại lớn như vậy tổn hao tiền của cũng không phải số ít. Quan Thắng đã giành được vị trí người đứng đầu tùy tùng, đó là một khoản tiền thưởng không nhỏ. Nhưng không có ai ghét bỏ việc mình nhiều tiền cả. Trong đông đảo tử đệ Bạch phủ, một mày kiếm chim ưng, hơi uốn lượn mũi ưng thiếu niên với khí khái anh hùng hừng hực đã hấp dẫn sự chú ý của Bạch Vũ. Người này nhìn không quen mặt, hẳn là thường xuyên ở bên ngoài tu luyện, sau đó trong tộc có thi đấu mới trở về Bạch phủ. Giống như nhận ra ánh mắt dò xét của hắn, thiếu niên lạnh lùng liếc nhìn tới, liền không thèm để ý. Loại ánh mắt này, từ sau khi trở về không hề hiếm thấy, sớm đã thành thói quen. Trên ghế trưởng lão, nhị trưởng lão Bạch Trục Ưng đứng lên tuyên bố lần thi đấu trong tộc này vòng thứ nhất hủy bỏ cơ chế thi đấu lôi đài, đổi thành hải tuyển thi đấu, tất cả Bạch phủ tử đệ trên võ trường loạn đấu, không hạn chế tổ đội. Không hạn chế phương thức cạnh tranh, nhưng cấm chỉ cố ý giết chết đồng tộc, người vi phạm sẽ bị xử lý theo tộc quy. Khi trên sân còn lại 16 người, hải tuyển thi đấu kết thúc. Đáy lòng Bạch Vũ lột bột, năm nay quy tắc vậy mà lại thay đổi. Hơn nữa dường như các quy tắc tựa hồ đối với không có lợi lắm cho những thiên tài trong tộc, nghĩ tới đây Bạch Vũ sờ lên cằm hiện ra ý cười xấu. Rất nhiều thành viên bình thường trong tộc có lẽ sẽ liên hợp lại cùng nhau chiến đấu với những thiên tài nổi tiếng. Trong lòng mỗi người đều có mộng tưởng phản công, mà bây giờ trước mặt toàn tộc cùng nhau liên hợp lại loại bỏ thanh danh thiên tài trước đây của bọn họ, điều này rất thỏa mãn hứng thú xấu xa của bọn hắn. Mà những thiên tài nổi tiếng bên ngoài này chỉ sợ khinh thường liên hợp, tối đa cũng chỉ hai người một đội, nhiều hơn nữa lòng tự tôn của bọn họ cũng không thể nào chịu được. Đây thật là một trận đấu thú vị à. Còn chưa chờ Bạch Vũ tiếp tục suy nghĩ, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng gió bén nhọn. Xoay đầu tránh đòn tập kích này. Sau đó sau lưng lại truyền tới một tiếng rít. Ta thế mà lại bị liên hợp. Trong lúc nhất thời Bạch Vũ không biết nên cao hứng hay là bất đắc dĩ. Rạng sáng, nhận được tin tức tất cả đệ tử Bạch Phủ đang tập hợp thử vo trên tràng, vốn nghĩ rằng tình huống này cũng chỉ là đi ngang qua khán đài mà thôi, vì vậy hắn để La Sĩ Tín cầm giúp vũ khí trường kiếm huyền thiết được rèn trăm năm. Thật ra trước đó Bạch Vũ đối với kỹ năng kiếm thuật một chữ cũng không biết, chỉ là lần trước trở về Bạch Phủ đã mượn đọc một bản Sơn Hà kiếm pháp. Sau đó thừa cơ tập luyện một chút. Trong khoảng thời gian nhàn rỗi này, hắn đã dành thời gian tập luyện. Sơn Hà kiếm pháp có độ khó tương đối lớn, vì vậy để độ tu luyện đến cảnh giới đại thành là cả một quá trình khó khăn. Đối với việc tại sao năng lực của hắn lại mạnh như bây giờ, Bạch Vũ cũng không thể lý giải được, có lẽ là do tu luyện bổ sung đế kinh, hoặc có lẽ là linh hồn hắn ở kiếp trước vốn có loại ngộ tính đáng sợ này, sau đó tình cờ mang tới thế giới này. Bởi vì ngộ tính và thân thể không liên quan gì đến nhau, một cá nhân có năng lực lĩnh hội quy tắc, năng lực lĩnh ngộ đạo điều này liên quan mật thiết tới linh hồn. Có khi Bạch Vũ cũng đang nghĩ có lẽ lý do mình xuyên qua nên mới có ngộ tính đáng sợ này, may mà trước đó hắn đã luyện tập một môn kỹ năng khoảng cách ngắn, phi diệp trưởng bộ, cái tên này mặc dù có chút áp chế, nhưng trong tay Bạch Vũ lại phát huy ra uy lực lại không yếu. Mỗi một bước đều vừa đúng tránh né sự công kích của kẻ thù, cả người phiêu giật linh động vô cùng, giống như lá cây từ trên cây rớt xuống, vĩnh viễn không biết khi nó rơi xuống, phương hướng chuyển động sẽ như thế nào. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong trương pháp trong tay đánh vào lồng ngực của địch nhân xung quanh, nhẹ thì xương sườn đứt gãy quẳng bay trên mặt đất, nặng thì thổ huyết hôn mê không thôi. Rất nhanh Bạch Vũ đã dọn sạch khu vực xung quanh 10 mét sạch sẽ, không có bất kỳ người nào có can đảm tới gần. Đây là lần đầu tiên Bạch Vũ nghiêm túc đồng thú với kẻ khác. Nhưng mảy may không có cảm giác mệt mỏi hay khó chịu, ngược lại nhiệt huyết còn sôi trào, nóng lòng muốn thử. Cưỡng ép ngăn chặn ý định chiến đấu bắt đầu sôi trào trong nội tâm, Bạch Vũ biết mình ngay từ đầu đã sai lầm, đối với thiên tài cường giả mà nói, số lượng có đôi khi cũng không có một chút tác dụng nào. Dù sao một người có thể đồng thời nhận số lượng cùng phạm vi công kích là có hạn chế, chỉ cần giữ vững mình. Số lượng lại nhiều nữa, thì công kích đồng thời cũng chỉ có như vậy. Mà ngược lại, số lượng quá nhiều sẽ hình thành trở ngại, ảnh hưởng đến đồng đội. Trừ khi số lượng thật đạt tới trình độ nhất định, dựa vào tiêu hao hoặc là các phương thức vây công đặc thù khác, mới có tác dụng. Lúc này, những người có thực lực chân chính, có bản lĩnh cũng tự nhiên mà xông ra. Những người có thực lực không đủ còn đang hỗn chiến. Mà xung quanh những cường giả kia đều là một mảnh thanh tịnh. Không phải không có can đảm khiêu chiến, mà là những người khiêu chiến trước giờ đều bị nhẹ nhàng đánh bại, sau đó ngã trên mặt đất. Hải tuyển hỗn chiến cũng có quy định, chỉ cần ngã xuống đất 10 giây đồng hồ trở lên, dựa theo quy định mà đào thải, điều này cũng giúp loại bỏ đi một số tên gia hỏa có ý định lừa dối để qua ải. Đối với tên bị muội muội mình treo ở bên miệng, Bạch Trường Ca cũng chú ý một phen. Bạch Vũ đồng thủ giải quyết hết đám địch nhân xung quanh ở trong tầm mắt kia có chút tài năng, xem ra không phải không có người nổi tiếng. Hả, tên Bạch Phong kia làm gì vậy? Hải tuyển thi đấu còn chưa kết thúc, tên Bạch Phong có tiếng ở bên ngoài kia cũng không tránh bị khiêu chiến, nhưng bằng thực lực của hắn, hắn ta đã nhanh chóng hạ gục tất cả những người thách thức hắn. Bạch Phong đã đánh bại tất cả các đối thủ xung quanh, tấn cấp đã là việc được bày ra ngoài sáng, nhưng rõ ràng hắn ta không hài lòng về điều này, hai tay ôm quyền tại võ trang bên trên dò xét bốn phía. Khi nhìn thấy Bạch Vũ đứng ở rìa võ tràng đang không có đối thủ, mắt hắn sáng lên tràn ngập chiến ý, khí thế hung hăng đi thẳng về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ, trong thời gian này ta cũng đã nghe thấy thanh danh của ngươi, ta rất tò mò liệu suy cho cùng ngươi có đúng là một thiên tài tiềm ẩn giống như những lời đồn không? Bạch Phong khí thế hùng hổ đi tới, hắn đi qua chỗ nào thì các đệ tử Bạch gia đều tránh. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Bạch Phong trước mặt, Bạch Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, để thân ái của ta, sao vậy nhìn ngươi giống như đang rất không vui. Bạch Phong có chút đau lòng theo ý mà nói, Bạch Vũ đúng là ca ca của hắn thế nhưng nhiều năm như vậy, hắn chưa từng gọi Bạch Vũ một tiếng ca ca, Bạch Vũ cũng không gọi hắn một lần để. Trang 21-1 Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 40 để thân ái của ta mở ngoặt tròn hay đóng ngoặt tròn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 40 để thân ái của ta mở ngoặt tròn hay đột nhiên hôm nay ở trước mặt tất cả mọi người Bạch Vũ một mặt ôn hòa gọi hắn một tiếng để thân yêu. Điều này khiến hắn có cảm giác thật xấu hổ không đúng, điều này đã phá hủy hoàn toàn khí thế của hắn. Bạch Phong nhìn về phía Bạch Vũ, ánh mắt càng tồi tệ, hừ, âm mưu này của ca ca thật đáng sợ. Bạch Phong cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Bạch Vũ, hừ, chiêu công tâm kế này của người dùng rất tốt, ta xém chút nữa bị lừa. Nhìn bộ dạng Bạch Phong trung nhị thiếu niên trước mặt, Bạch Vũ sờ lên cằm, hắn hôm nay nhất định phải chữa căn bệnh bồng bột của tiểu đệ này. Bạch Phong sắc mặt trầm xuống, bước chân nhoáng một cái, thân ảnh giống như một đạo bóng trắng xông về phía trước, hắn cũng không mang vũ khí. Nhưng công phu quyền cước trong tay lại không hề yếu. Một quyền một cước có thể mang lại một âm thanh đập mạnh, đây là tốc độ nhanh tới trình độ nhất định, đánh nổ thanh âm không khí. Tiếng gió xít gào, Bạch Vũ đáp lại quyền cước, cảm thấy cánh tay tê dại một hồi. Lảo đảo một chút, lại bị buộc lui lại. Đáy lòng Bạch Vũ không khỏi thầm hố, hắn đã coi thường đệ này rồi. Nhìn bộ dạng này thực lực Bạch Phong tối thiểu cũng có tu vi thiên cương trung kỳ, nhưng do thời gian mình tu luyện quá ngắn, so với những thiên tài chân chính này mà nói vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Nghĩ đến bản thân bây giờ còn chưa củng cố cảnh giới, tu vi mới đến bán thiên cương, không khỏi cảm thấy bất ổn, nếu không cẩn thận thậm chí sẽ bị tấn công, đến lúc đó trang bức không thành lại bị vả mặt ạ. Quyền cước của Bạch Phong mở rộng ra, có khí thế khai núi phá đá, kiên cường vô cùng. Bạch Vũ vốn định lấy nhu thắng cương, dùng phi diệp chương chiến đấu tùy thời cơ tìm cơ hội đánh bại Bạch Phong. Nhưng mấy chục hiệp về sau, phát hiện căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Quyền pháp của Bạch Phong trông tấn công không ngừng, nhưng mỗi một chiêu vung vẩy lại mang theo một tia nhu kình ẩn núp. Bộ quyền pháp dương cương vô cùng này hiển nhiên đã được Bạch Phong tu luyện đến cảnh giới viên mãn, đã hiểu rõ đạo lý trong cương có nhu. Nhìn Bạch Vũ trước mắt bị mình bức bách không ngừng lui lại, khóe miệng Bạch Phong dương nhẹ, hừ, ngươi làm sao mà biết ta đã kiên trì tập suyết bộ môn viêm dương quyền này nhiều năm như vậy, 10 năm khổ học, đã sớm tu luyện đến đại cảnh giới viên mãn, bên trong sinh nhu kình lực sinh sôi không ngừng. Phi diệp trưởng của người vẫn chưa đạt cảnh giới đại thành, làm sao có thể đánh bại ta? Trong ngôn từ, thể công càng phát ra mãnh liệt. Bạch Vũ không nói một lời nào, ánh mắt trầm mùn, tỉnh táo gỡ các chiêu thức tiến công ngay trước mặt Bạch Phong, mặc dù để ngăn cản được rất gian nan, nhưng cũng không mất đi tấm lòng. Trong quá trình không ngừng ngăn cản, Bạch Vũ đang lĩnh ngộ phi diệp trưởng, chiêu thức nhanh chóng dâng lên. Không ngừng điều chỉnh tư thế phát lực của mình, ban đầu rất khó mà ngăn cản, càng về sau tiêu hao khí lực càng ngày càng ít. Mặc dù vẫn đang ở thế hạ phong, không ngừng bị bức bách, thế nhưng dần dần hắn đã thoát ra khỏi tình huống nguy hiểm ban đầu. Trên bàn tiệc, Bạch Sầu tâm tình khá phức tạp, chứng kiến hai đứa con trai của mình đang đấu tay đôi ở vòng đầu tiên trên võ đài, lão rất tức giận, cũng là bất đắc dĩ. Đối với Bạch Vũ, lão không phải là quá quen thuộc, mặc dù một mực có chú ý đến Bạch Vũ, nhưng dù sao cũng không quá để mắt đến hắn. Không giống như Bạch Phong, trong mắt lão Bạch Phong là người con trai cùng lão lớn lên, hết sức quen thuộc. Bạch Phong bản tính không xấu, lão khẳng định điều này, nhưng thân phận vẫn là một đứa trẻ con, dẫn đến việc đã quen được nuông chiều, nên tính cách bên trong có chút kiêu ngạo, háo thắng. Mà đối với Bạch Vũ, lão luôn cảm thấy áy náy trong lòng, đây là cảm giác áy náy vì sự bất tài của lão. Nếu như lúc trước thực lực của lão có thể mạnh hơn, thì sẽ không để mẫu thân của Bạch Vũ phải rời đi. Đối với tu vi của Bạch Phong, lão cũng có biết đến tu vi thiên cương trung kỳ, trong những người đồng trang lứa thì chắc chắn là một thiên tài, nhưng trong mắt của những thiên tài hàng đầu thiên cương cảnh thì cũng không là gì. Những người tính cách có chút kiêu ngạo tự đại này có đôi khi liền sẽ trở thành bùa đòi mạng của lão. Ví dụ như Bạch Trường Ca, trưởng nữ của đại trưởng lão Bạch Cốc, đây mới thực sự là nhất đại thiên kiêu, bây giờ mới chỉ 22 tuổi, đã đột phá tới thần tàng cảnh, trong lịch sử của toàn bộ Yến Quốc, chỉ sợ đều tìm không ra mấy chị nữ thiên kiều như vậy. Ánh mắt Bạch Vũ càng phát ra sự bình tĩnh, mặc dù Bạch Phong đã tu luyện viêm dương quyền đạt đến đại cảnh giới viên mãn triệt để lĩnh hội hoàn toàn, một chiêu một thức đều tiêu chuẩn vô cùng. Như là sách giáo khoa, mỗi một chiêu một thức đều đã luyện tập nhuần nhuyễn, nhưng cuối cùng cũng không có cách nào thoát ra được vòng quay này. Đôi mắt Bạch Vũ ngày càng sáng hơn, lúc mới tập võ, hắn đã có những nghi hoặc như vậy. Người không phải máy móc, chiều cao, chiều rộng vai, chiều dài cánh tay, chiều dài xương, độ rộng độ dày, thậm chí kích thước bắp thịt lớn nhỏ, đều khó có khả năng giống nhau như đúc như vậy. Tiền bối lúc trước sáng tạo ra những vũ khí công pháp này, võ thuật họ tạo ra vẫn là phù hợp nhất đối với chính họ. Người khác có học lại thế nào, cũng không cách nào vượt qua những hạn chế này, chỉ là bắt chước chiêu thức của người khác mà thôi. Theo quan điểm của Bạch Vũ, khi đem cơ thể người so sánh với một cỗ máy móc, võ khí chính là sức mạnh của máy móc. Nó vận hành mỗi linh kiện, mỗi khớp nối để phát huy ra sức mạnh mạnh nhất, vượt qua sức mạnh cơ bản đạt tới 100%, 200%, 1000% sức lực. Điều này không phải là không thể. Trong cơ học, nguyên lý đòn bẩy là nguyên tắc cơ bản nhất về lấy nhỏ thắng lớn. Cơ thể con người rất tinh vi, phức tạp như sao, muốn tận dụng triệt để, một nguyên lý đòn bẩy chưa thể nói hết. Nhưng võ kỹ càng tinh xảo, kỹ năng tạo lực càng khó kiểm soát, sức mạnh và cơ bắp xương cốt càng phải nghiêm ngặt, nếu không tổn thương chính là thân thể của mình. Đây cũng là lý do tại sao võ kỹ càng lợi hại thì càng khó học. Thậm chí một số võ kỹ trong quá trình học không cẩn thận có thể làm bị thương chính mình. Không có hai người giống nhau như đúc. Nhưng cho dù những võ kỹ này có tinh xảo đến đâu, cuối cùng chỉ có một kỹ xảo phát lực chung, trong đó còn có các phần cần chú ý. Thế nhưng trong đó vẫn có rất nhiều kỹ xảo có độ khó cao, điều này cần người có năng lực phân tích. Những người có thiên phú ngộ tính cao, cũng chính là đối với kỹ xảo, tốc độ lĩnh ngộ võ kỹ của họ rất nhanh. Bạch Vũ cho rằng, những võ kỹ kia rất khó, bởi vì cuối cùng cũng là của người khác. Đối với những môn võ này, lĩnh ngộ được cái thần, liền có thể lĩnh ngộ được ý, không câu nệ chiêu thức. Lĩnh ngộ được chân lý võ kỹ mới là cách đúng đắn. Đây cũng là nguyên nhân Bạch Vũ chưa từng tu luyện chiêu thức võ kỹ. Nhưng đối mặt với Bạch Phong cường thể tiến công, Bạch Vũ liền rơi vào thế hạ phong. Hắn mới bắt đầu nghĩ lại xem ý nghĩ của mình trước đó có chính xác hay không. Có lẽ bản thân hắn sai thật rồi.